Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, đạp bằng bụi gai, đi hướng bảo tọa. 2. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, xem hướng bốn phía, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ chính mình giờ phút này chỗ địa phương, cũng không phải lúc trước cái kia cổ linh giới, chân chính cổ linh giới. Chỉ sợ không ai có thể lần nữa tìm tới. Có thể vô luận như thế nào, Hứa Thanh vẫn là cảm nhận được cổ linh hoàng thân là trước đây nhất thống vọng cổ người khí phách. Thế là cúi đầu cung kính nhất bái. Hai tay tiếp nhận lệnh bài. Quay người hướng về vòng xoáy đi đến. Ngay tại hắn muốn bước vào vòng xoáy trong nháy mắt. Cổ linh hoàng thần niệm, mang theo uy nghiêm, lần nữa quanh quẩn. Xem ở ngươi đồ ăn đưa không tệ phân thượng, nhân tộc tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thể nội mệnh đăng, mặc dù để ngươi tại đê giai bên trong bộc lộ tài năng, có thể bọn chúng hỗn tạp, không phải ngươi tự thân huyết mạch biến thành, lại mỗi một ngọn đều uẩn hàm nhân quả, tương lai khó có thể viên mãn. Hứa Thanh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía cổ linh hoàng con mắt lớn, bệ hạ, nhưng có hóa giải chi pháp, làm ngươi đem ta muốn đồ ăn đưa tới, ta có thể nói cho ngươi. Cổ linh con mắt lớn không tải truyền ra thần niệm, triệt để khép kín. Hứa Thanh gật đầu, như có điều suy nghĩ, liên quan tới mệnh đăng sự tình trước đó đại sư huynh nói qua. Giờ phút này cổ linh hoàng cũng nói ra tương tự chi ngôn. Hứa Thanh trầm ngâm, hướng về cổ linh hoàng con mắt lớn nhất bái, đi vào vòng xoáy oanh oanh, tiếng vang truyền khắp tứ phương, tiếp theo một cái chớp mắt theo Hứa Thanh thân ảnh ở bên trong đi xa. Vòng xoáy này biến mất tại trong thiên địa, toàn bộ cổ linh giới, tại Hứa Thanh biến mất đằng sau, đột nhiên hết thảy mơ hồ, đại địa cũng tốt, bầu trời cũng được. Hết thảy ác hồn cùng hài cốt, còn có Minh Hà, đều như bọt khí đồng dạng, toái diệt ra, cuối cùng toàn bộ thế giới, hội tụ thành một cái hạt châu, tại đen nhánh hư vô rơi xuống, hướng về vô tận linh uyên, không ngừng lặn xuống, cho đến hồi lâu, tại đen nhánh linh uyên ngọn nguồn, vô thanh vô tức ở giữa duỗi ra một cái tràn ngập đốm đen. Tán ra ác xu khí tức khô héo chi thủ, tiếp nhận hạt châu này, phóng vào trong miệng, truyền ra nhấm nuốt thanh âm. Sau một lúc lâu, quanh quẩn lên thỏa mãn vị thán, mỹ vị, hy vọng lần tiếp theo, kia tiểu tử có thể đưa tới càng đẹp chi thực, mà hắn tự thân cũng mỹ vị, chờ hắn lại trưởng thành lâu một chút, liền có thể nuốt, còn có cái kia tử thanh. Có chút ý tứ, giờ phút này, Mộc Linh tộc trong tế đàn, kia phiến sâu trong lòng đất linh uyên cửa vào dưới, vô tận trên vách đá dựng đứng, có một thân ảnh đang từ từ leo lên trên đi, thương thế nghiêm trọng, ảnh hưởng tới Hứa Thanh trở về tốc độ, nhưng trong cái chết có cái sống hy vọng, tựa hồ để hắn bay ra càng nhiều dư lực, hắn tại một chút xíu tiếp cận lối ra. Từng bước một trở lại thế gian, tiên huyết, theo thân ảnh của hắn, tại linh uyên trên vách đá dựng đứng xâm nhập, thành một đầu vết máu. Hứa Thanh cắn răng, tại linh uyên đưới lực hút tán ra thời khắc, toàn lực leo lên, có thể rất nhiều chuyện cũng không phải là không muốn tựu sẽ không xuất hiện. Cũng không phải là ý nguyện tựu nhất định có thể đè xuống. Sở dĩ Hứa Thanh ý thức, vô pháp, điều khiển chậm rãi tiêu tán, cho dù hắn không muốn, có thể tâm thần mỏi mệt cùng với thân thể suy yếu, vẫn là như thủy triều đồng dạng dần dần đã đến, cuốn tại trong thức hải của hắn, che mất thế giới. Hứa Thanh trước mắt mơ hồ, đen nhánh bắt đầu xâm nhập hắn hết thảy, cho đến trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh màu trắng. Theo kia phía trên cửa ra vào, cấp tốc mà tới, Phong Hải quận, Bạch Tiêu Trác tử vong một cái chớp mắt, quận bên trong từng cái châu bên trong những cái kia theo viễn cổ trở về đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn hà, cùng nhau chấn động, bọn chúng nguyên bản ngay tại đệ nhị trọng thiên màn biến mất về sau. Tựu ở vào đổ sụp bên trong, nhưng tựa hồ còn có một cỗ ý chí tại trèo trống. Không có triệt để phân giải, nhưng giờ phút này âm vang ở giữa. Những này viễn cổ sơn hà triệt để sụp đổ, chia năm xẻ bảy thành khối vụn, lại tại chóc ra bên trong hóa thành bụi bặm, liền như là vài vạn năm tuế nguyệt tại khoảnh khắc chung trôi đi. Toàn bộ thành phi hôi tiêu tán, bầu trời trở nên sáng sủa, đại địa chậm rãi trở lại, chỉ là phóng nhãn nhìn lại, vẫn là đầy giấy bừa bộn, một trận chiến này lưu lại vết thương. Che kín toàn bộ phong hải quận, nhìn thấy mà giật mình, tử vong các tộc càng là hải lượng, nhất là nhân tộc tiểu quốc tiểu tông, hủy diệt vô số, trước đó chiến tranh, vốn là để phong hải quận tổn thất cực lớn, bây giờ quận thừa chi biến hạo kiếp lại đến, làm ở vào khôi phục bên trong phong hải quận, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trong lúc nhất thời, các châu chi địa, tại đang lúc mờ mịt người người bi thương, mà rất nhiều người thương vong, thậm chí đều không biết được hạo kiếp nguyên nhân, ai điếu cùng thút thít, tràn ngập thiên địa, về phần này kịch biến hạch tâm, phong hải quận quận đô, cũng là như thế, bi ý lan tràn đô thành, cho dù là thương khung thiên lôi liên tục sa sút tại đại địa mưa máu ít dần, có thể bi thương càng nhiều. Chậm rãi xuất hiện tại màn trời bên trên đêm tối cùng hạo nguyệt. Yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy. Tại cái này ngóng nhìn dưới. Tế đàn giữa không trung kia hai cỗ thần linh thí thể khôi lỗi. Thể nội truyền ra đứt gãy chi âm thanh. Xuất thủ dần dần chậm chạp. Khí tức từ từ tiêu tán. Quận thừa chết đi. Làm đến bọn hắn đã mất đi ngọn nguồn. Thế là mở ra hai mắt. Cũng đang chậm rãi bế hợp, mắt thấy là phải mất đi hết thảy khí tức. Đúng lúc này, thất hoàng tử ngẩng đầu, uy nghiêm thanh âm, truyền khắp toàn bộ quận đô, rơi vào tất cả ở vào tuyệt vọng phàm tục trong tai. Quận thừa làm loạn, hủy ta phong hải, việc này thiên địa cộng phẫn, tuyệt không thể dung, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, trấn áp quận thừa phủ hết thảy loạn đảng. Trả phong hải quận thiên địa sáng sủa. Theo thất hoàng tử thanh âm quanh quẩn, hắn bốn phía những cái kia thống soái sát na bay lên không. Hắn tự thân càng là một bước đi ra, thẳng đến kia hai cái sắp mất đi khí tức khôi lỗi. Tốc cực nhanh, trong chốc lát, hơn 10 vị thống soái tới gần. Kinh thiên động địa thanh âm, vang tận mây xanh, thất hoàng tử anh dũng vô cùng. Tựa như đem đè ép hồi lâu chi nổ bộc phát, đánh phía một cỗ khôi lỗi, bởi vì toàn lực ứng phó, sở dĩ bản thân tạo thành cự đại hư ảo thân ảnh. Huyễn hóa tại trong thiên địa, làm cho giờ khắc này quận đô phàm tục, đều có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn thông soái xuất thủ, càng như sét đánh, sở dĩ rất nhanh kia hai cỗ khôi lỗi tựu đã mất đi chiến lực. Rơi xuống đại địa, khí tức hoàn toàn không có. Cùng một thời gian, thất hoàng tử huyễn hóa chi thân, giang hai cánh tay, lấy thân là quận đô ngăn cản rơi xuống huyết vũ. Huyết vũ vẩy xuống hắn thân, tạo thành từng đạo ăn mòn vết tích, nhưng cuối cùng bị thất hoàng tử dùng tự thân ngăn cản. Không có tiếp tục rơi xuống, cuối cùng càng là tại thương khung kim long nhất hống bên trong. Huyết vũ tiêu tán, đồng thời, quận đô bên ngoài ngàn vạn quân sĩ, bay lên không mà tới, riêng phần mình triển khai thuật pháp, tạo thành đại trận, xua tan nơi đây dị chất, thất hoàng tử trạch tâm nhân hậu, hạ lệnh toàn bộ tướng sĩ phân tán quận đô, cứu vớt phàm tục, tại hắn pháp chỉ dưới, vô số phàm tục tại dị hóa thời khắc mấu chốt bị doanh cứu trở về. Mà quận đô dị chất cũng bắt đầu phạm vi lớn tiêu tán, thỉnh thoảng còn có kích động reo hò cùng ca tụng âm thanh, mang theo đối thất hoàng tử cảm kích, theo bát phương linh tinh truyền đến. Nhưng, không phải tất cả mọi người sẽ trở thành mù loà, trở thành kẻ điếc, trở thành đồ đần, có thể bị tùy ý lường gạt tự thân chi tâm. Sở dĩ tiếng hoan hô không phải rất nhiều, càng nhiều người đều đang trầm mặc, nhất là tế đàn bốn phía kia mấy chục vạn tam cung tu sĩ. Bọn hắn tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn về phía làm ra những cử động này thất hoàng tử. Trong mắt của bọn hắn mang theo thất vọng, mang theo phẫn nộ, mang theo trào phúng, cũng có khổ sở, có người nhớ tới cung chủ, có người nhớ tới cung chủ chiến tử về sau. Điệu ngôn bên trong chỉ có một câu tận trung cương vị, mà tất cả công lao, tất cả vinh quang, trong lúc bất tri bất giác, đều thành vị này thất hoàng tử quang hoàn. Giờ phút này, tựa hồ năm đó phát sinh ở chấp kiếm cung cung chủ trên người sự tình, muốn tiếp tục tái diễn, bởi vì biết chân tướng chỉ có bọn hắn, mà chỉ là mấy chục vạn người thuyết pháp. Phóng nhãn toàn bộ quận đô, phóng nhãn toàn bộ nhân tộc, cũng liền chỉ là một cái tiểu lãng hoa mà thôi. Về phần phàm tục, nhận biết chướng ngại sẽ khiến cho bọn hắn rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Mặt khác nhân tính bản chất, nhưng thật ra là uẩn hàm dễ quên cái này thuộc tính. Hết chương.